Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 193, nghìn cân treo sợi tóc. Đều dừng lại, tiện khô lâu thanh âm trầm thấp, tại hư bầu trời vang lên, ngừng, đều dừng lại, Mạc Trung, vội vàng gọi lại toàn bộ đội ngũ, khô lâu tiền bối, ngươi đây là, có người. Tiện khô lâu, lạnh giọng quát, có người, Mạc Trung vẻ mặt, đột nhiên biến đổi, khô lâu tiền bối, này người, đến rồi, tiện khô lâu trong mắt, u quang lấp lánh, lập tức hai con ngươi, rơi vào hư không bên trong, cút ra đây, tiện khô lâu thanh âm phách lối, tại hư bầu trời vang lên, không nghĩ tới nho nhỏ thiên đế dòng binh đoàn. Cũng có thể phát hiện lão phu. Theo tiện khô lâu lời này, hư không bên trong, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Đứng tại phía trước nhất là một vị lão giả. Trên người lão giả khí tức sâu lắng như là lớn như biển. Mà tại lão giả sau lưng còn đi theo hai người. Này trên thân hai người khí tức cũng đạt tới thiên vi cảnh, ba cái thiên cảnh võ giả. Mạc Trung vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Mạc Trung đột nhiên mặt mũi tràn đầy kinh hách mà nói, các hạ thế nhưng là Ma Thành Lý gia tam trưởng lão Lý Cương. Ha ha ha, không nghĩ tới còn có người nhận biết lão phu. Lão phu đúng là Lý Cương. Lão giả nhìn xem Mạc Trung đám người, trong mắt xem thường khôn cùng, là Ma Thành Lý gia Lý Cương. Không nghĩ tới Ma Thành Lý gia, vậy mà điều động hắn tới. Nghe đồn Lý Cương 3 năm trước đây đã đạt đến nhất trọng thiên linh cảnh. Ta thiên đế dòng binh đoàn bên trong, ai có thể ngăn trở người này? Ngoặc kép, thiên đế dòng binh đoàn, hoảng loạn, vội cái gì hoảng? Có lão tổ tại, ai cũng đừng hòng động các ngươi. Nhìn xem một đám võ giả, tiện khô lâu mặt mũi tràn đầy phách lối nói. Khô lâu tiền bối, cái kia, Mạc Trung, có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem tiện khô lâu. Lão đầu, ngươi chính là Ma Thành Lý gia kia là cái gì Lý Cương? Tiện khô lâu không để ý đến Mạc Trung, đi lên trước, nhìn xem hư không Lý Cương. Mặt mũi tràn đầy phách lối quát, ngươi lại là cái gì? Lý Cương lông mày hơi nhíu lại, này đứng ra là một con khô lâu, hơn nữa còn là đen khô lâu. Càng quan trọng hơn là cái này khô lâu còn biết nói chuyện. Bản tổ không phải thứ gì. Không đúng, bản tổ là đồ vật. Người mẹ nó dám đùa lão tổ. Tiện khô lâu trong lòng gọi là một cái khí ha. Hừ, một con khô lâu cũng dám xưng tổ, thật sự là cuồng vọng khôn cùng. Gọi đoàn trưởng của các ngươi đi ra. Nhìn xem tiện khô lâu, Lý Cương lạnh giọng quát, đoàn trưởng. Mọi người vẻ mặt hơi đổi. Thiên Mã Tượng bên trên, Tần Vân còn khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Tần Vân trên người khí tức điên cuồng khởi động sóng dậy, tựa hồ sau một khắc liền muốn đột phá. Nguyên lai là tiểu tử này. Hư không bên trong, Lý Cương hai con ngươi cũng rơi vào Tần Vân trên thân. Tần Vân trên người khí tức đã đạt đến thiên vi cảnh đỉnh phong, thậm chí cho hắn một luồng khí tức nguy hiểm. Ha ha ha, tiểu tử này còn tại tu luyện. Lý Cương phá lên cười, mặt kia bên trên càng là bay lên một vệt âm tàn. Bảo hộ đoàn trưởng. Thấy cảnh này, Mạc Trung vội vàng hét lớn một tiếng, bảo hộ đoàn trưởng, không thể nhường hắn tổn thương tới đoàn trưởng. Đoàn trưởng tại tu luyện, không thể bị quấy rầy. Bảo hộ đoàn trưởng, chấm ngoặc kép, lần lượt từng bóng người nhanh chóng hướng Thiên Mã Tượng tụ tập, một bầy kiến hôi cũng muốn ngăn trở bản tọa. Lý Cương trong mắt xem thường khôn cùng, sau một khắc một quyền hướng hư không hạ xuống, Thiên Ma Quyền, giống giống, theo một quyền này, Lý Cương sau lưng, xuất hiện một con ma thần ảo ảnh. Này ma thần bộ dáng hết sức dữ tợn, làm người ta kinh ngạc run sợ. Đây là hắn chân linh, hắn là chân linh cường giả. Mạc Trung vẻ mặt triệt để biến, hư không bên trong, cái kia ma thần một quyền ra tay, toàn bộ thiên địa phảng phất đều đang run rẩy, lực lượng đáng sợ, tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy. Đại ca ca, thiên mã tượng bên trên, hề hề thân ảnh cũng xuất hiện ở Tần Vân bên cạnh. Tiểu thư a, ngươi cũng là đi a. Ta thế nhưng là đáp ứng tộc trưởng, tuyệt đối không tại thứ bảy vực hiện thân a. Tiểu tử này không phải liền là một cái thiên phú không tồi võ giả à. Ta Tần gia còn nhiều, rất nhiều, ngươi bảo vệ hắn làm gì? Hư không bên trong, hắc mao trên lưng, lão giả khí trên mặt một trận biến thành màu đen. Ha ha ha, lão tử quỷ, ta xem là tiểu thư coi trọng tiểu tử này. Tiểu tử này kỳ thật cũng không tệ. Ngươi xem cơ thể của hắn, cỡ nào cường tráng, mà lại dáng dấp cũng không tệ. Liền là tu vi kém một chút, nhưng thiên phú còn không có trở ngại. Mấu chốt là, tiểu thư ưa thích a. Im miệng, nhìn xem líu lo không ngừng hắc mao, lão giả quát lạnh một tiếng, một bầy kiến hôi cũng muốn ngăn trở bàn tỏa. Hư không bên trong, Lý Cương trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, sau một khắc, đáng sợ lực quyền chớp mắt mà xuống, ngao ô, theo một quyền này hạ xuống, Tần Vân dưới thân thiên mã tượng đột nhiên chạy như điên lên, sau một khắc, hướng hư không va chạm mà đi. Đụng, thiên mã tượng té bay ra ngoài, thân thể hung hăng đâm vào mặt đất bên trên. Thiên mã tượng đoàn trưởng, ngoặc kép, thiên đế dòng binh đoàn đệ tử vẻ mặt kinh hãi, thiên cảnh thiên mã tượng thậm chí ngay cả một quyền cũng đỡ không nổi. Hư không Lý Cương rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nguyên lai là một đầu xúc sinh. Hừ, đón lấy tới tham đám các người làm sao ngăn trở bản tòa. Ta người của Lý gia cũng dám động, thật sự là không biết sống chết. Lý Cương trong mắt băng lãnh khôn cùng, thiên ma quyền, chết đi, thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, cái kia đáng sợ ma thần trên thân uy thế tăng vọt, một quyền lần nữa hạ xuống, ong ong, hư không đều chấn động đến run rẩy lên. Bảo hộ đoàn trưởng, ta Mạc Trung mệnh là đoàn trưởng, thề sống chết bảo hộ đoàn trưởng, bảo hộ đoàn trưởng. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người vây lại thiên mã tượng. Tiểu tử này, lão tổ chẳng lẽ là thiếu ngươi? Tiện khô lâu trong mắt u quang lấp lánh không thôi, tay trái của hắn trên ngón vô danh tựa hồ xuất hiện một viên tím văn phù văn. Theo cái viên kia phù văn xuất hiện, phù văn chung quanh hư không vậy mà đã nứt ra từng đạo khe hở, hư không vỡ vụn. Nếu để cho những võ giả khác thấy cảnh này, chỉ sợ đến dọa đến kinh hồn táng đảm. Tại đây thiên vực bên trong, mong muốn oanh toái hư không cần thiên dương cảnh thực lực mới có thể làm đến, nhưng tiện khô lâu một viên phù văn liền làm được. Phù văn này đến đáng sợ cỡ nào? Tửu gia gia còn chưa tới. Hề hề, đứng tại Tần Vân bên cạnh, hai tròng mắt của nàng nhìn về phía hư không, trên mặt của nàng càng là lo lắng không thôi. Tất cả mọi người, hai con người đều đặt ở hư không Lý Cương trên thân, nhưng không có người thấy. Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi, trên mặt của hắn mang theo một vệt thất thần, hai con mắt của hắn bên trong càng là xuất hiện một màn vô cùng kinh người tình cảnh. Đó là một mảnh bầu trời quốc tung hoành trăm triệu dặm thiên thành sừng sững ở trong hư không. Cái kia thiên quốc không biết lớn bao nhiêu, võ giả tiện tay một quyền liền có thể hủy diệt ngàn ngàn vạn vạn cái thế giới. Đó là của ta thiên quốc. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, đó là hắn kiếp trước thiên quốc. Cái kia thiên quốc như thế rõ ràng, hắn thậm chí thấy được trên tường thành cái kia từng đạo nụ cười. Ta Thiên Quốc, giống một đạo long ngâm theo Tần Vân trong miệng phát ra tới. Sau một khắc, Tần Vân trong cơ thể 14 đầu long hồn phóng lên tận trời, hư không bên trong sấm sét vang dội, mà 14 đầu long hồn lại phảng phất muốn nghịch thiên mà lên, xé nát phiến thiên địa này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.